Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, tú đến không bằng hữu. Tiểu Tề, đi cho Tào Đại Trù nắm chén nước đến, ngươi xem Tào Đại Trù nghẹn, liền cơm đều nuốt không trôi. Tiểu trợ lý vội vàng đi máy nước uống nhận một chén nước lại đây. Lần này Tào Mục cũng không cách nào chăng, giả bộ khát nước, tiếp nhận một lần chén giấy, lẫn vào thủy tướng cơm một cái nuốt xuống, mùi vị cũng không tệ lắm, có điều linh mễ thoáng cứng rồi một ít, cũng không có thiếu chỗ tăng lên. Tào Mục giả vờ bình tĩnh, Tô Dương liền đứng ở một bên, hắn không chăng, giả bộ cũng không được. Đối phương nhưng là nói rồi, nếu như hắn ăn cơm nước sau khi biểu hiện không đúng liền đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi, hắn tuyệt đối không thể lộ ra sơ sót. Có điều, hắn bình tĩnh thời gian cũng chỉ có ngăn ngắn mười mấy giây mà thôi. Bởi vì rất nhanh, hệ thống cho mỹ thực bắp liền phát huy, suy nghĩ của hắn từ từ cứng ngắc, không bị khống chế, bắt đầu hiện lên hắn từng làm chuyện tình. Bi thương cùng xấu hổ cảm xúc không bị ngăn chặn vọt ra, như là phá tan đê đập nước lũ giống như vậy, mãnh liệt không dứt. Ta không nên ở chính mình trong phòng ăn loạn quy chế cũ, cố ý xếp đặt cái giá, lại càng không nên xua đuổi những kia để ý kiến người quen cũ. Tào Mục vẻ mặt hốt hoảng, một hồi cực kỳ bi thương khiển trách chính mình, một hồi sợ hãi bất an dùng cái môi ở trong đồ ăn điên cuồng loạn bới ra. Tô Dương đi tới, bình tĩnh vô cùng dùng hai ngón tay từ trong thức ăn kẹp đi ra một viên bạch sắc viên thuốc nhỏ. Ngươi là đang tìm cái này sao? Tô Dương hỏi. Tào Mục từ bi thương bên trong tỉnh lại, hoảng hốt một hồi, đồng tử rốt cục dần dần tập trung. Hắn gian nan vươn tay ra, nói, cho ta. Tô Dương đưa tay giật trở lại, nói, không rõ viên thuốc, còn chưa phải muốn ăn, người vẫn là ăn mình làm, an toàn, thực phẩm tốt hơn. Sau đó, thanh tỉnh nháy mắt, Tào Mục lần thứ hai lâm vào bi thương bắp. Lịch sử mình làm trôi qua kích thước chuyện sai lầm, hết sức thống khổ, giấy rùa. Vị này mỹ thực lưu thiên mệnh chi tử từ hơn 20 tuổi bắt đầu hồi ức, vẫn hồi ức đến 3 tuổi, đem chính mình từ nhỏ đến lớn làm chuyện xấu đều thổ lộ một lần. 6 tuổi năm ấy không nên trò rùa hất bé gái dưới váy. 5 tuổi năm ấy không nên lén tiền đi mua kẹo que. Tô Dương ở một bên nghe không nói gì, vốn tưởng rằng vẫn là một từ nhỏ đến lớn đều cao bức cách thiên mệnh chi tử đây. Suy nghĩ cả nửa ngày khi còn bé cùng phổ thông gấu con cũng không có gì khác biệt. Được hệ thống sau khi bắt đầu phiêu, ngược lại cũng bình thường. Điều ti đột kích ngược, không trang bức tìm tồn tại cảm giác làm sao có thể được. Tô Dương lắc lắc đầu, tìm cái ghế tựa ngồi xuống. Thiên mệnh chi tử một bên thống khổ khiển trách chính mình, một bên điên cuồng bới ra cơm ăn. Tiểu trợ lý ở một bên nhìn khuôn mặt đỏ chót, bởi vì nàng nhớ tới trước đây không lâu chính mình cùng Tào Mục bây giờ trạng thái không khác nhau chút nào. Thập phần mất mặt, mấy phút sau, Tào Mục bỗng nhiên buông xuống cái môi. Ta đây loại người không xứng ăn đẹp như vậy vị cơm nước. Ta nghiệp chướng nặng nề, nhưng vẫn không được pháp luật thẩm phán. Ta không thể dày như vậy nhan vô liêm sỉ sống sót. Tào Mục đột nhiên đứng lên, đến kệ bếp nơi đó cầm một cái dao gọt hoa quả. Phù, một đao đâm vào bụng. Sau đó sắc mặt hắn mắt trần có thể thấy trắng bệch. Tô Dương lại là ngẩn ngơ, rất sao còn có loại này thao tác, bị mình làm ra cơm nước hàng trí, sau đó cho mình một đao, quá tú đi, tú đến không bằng hữu a. Ngày này mệnh chi tử quả thực đông đảo hệ thống ký chủ bên trong một luồng lẫn vào cục đất đất đá. Trôi, một bên, tiểu trợ lý kinh ngạc sững sờ, sắc mặt trắng bệch, trong khoảng thời gian ngắn liền hô hấp đều quên, Tô Dương nhưng là hướng về đối phương đi tới. Tào Đại Chu, ngươi đối với mỹ thực lý giải thực sự quá mức bình thường. Đặc biệt là câu kia, ta đây loại người không xứng ăn loại này cơm nước. Bản thân đánh đáy lòng khâm phục. Nói đi, ngươi còn có cái gì di ngôn? Tào Mục che miệng vết thương ở bụng, kinh hoàng cực kỳ, nói, cứu, cứu ta. Tô Dương bĩu môi, xem ra vừa nãy một đao kia đem đối phương tết tỉnh rồi. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ như tiểu trợ lý khi đó như thế kéo dài nửa giờ phủ định chính mình. Đây, không nghĩ tới lúc này mới một đao. Van cầu ngươi, cứu ta sai rồi, ta không nên nỗ lực dùng đặc chế đồ ăn khống chế ngươi. Ta đồng ý tiếp thu pháp luật thẩm phán. Ta đồng ý dùng nửa cuối cuộc đời chuộc tội. Tô Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cảm thấy cuối cùng một tia thiên đạo khí vận cũng nhanh phát ra. Vẫn là chờ một chút tốt hơn. Cứu đối phương không phải là không thể. Đến xác định đối phương không uy hiếp lại cứu. Trên người đối phương tàn có thiên đạo khí vận. Nếu như không triệt để lược đoạt lại đây. Vạn nhất ngày nào đó đối phương đem hắn giết ngược lại làm sao bây giờ? Tô Dương ma ma thẳng thẳng bắt đầu rút điện thoại di động. Nhanh, mau đánh 120. Nhìn Tô Dương bất đắc dĩ thái độ, Tào Mục trong lòng càng sợ hãi. Cảm giác mình thân thể tựa hồ bởi vì mất máu quá nhiều có chút lạnh cả người. Keng, một tiếng lanh lảnh gợi ý của hệ thống âm vang lên. Ký chủ xin chú ý ngôn từ, cao ngạo chủ thần không thể hướng về cố chủ cúi đầu, càng không thể hướng về cố chủ nói ra cầu xin lời nói. Tào Mục sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một hồi, nhưng hắn rất nhanh sẽ hạ quyết tâm, nhìn về phía Tô Dương vẻ mặt càng thêm khiêm tốn, dùng càng thấp ngữ khí khẩn cầu. Chu Tổng, người đại nhân không chấp tiểu nhân. Tạm tha ta đây một hồi đi, ta bảo đảm sau đó sẽ không dùng đặc thù đồ ăn làm hại ngươi. Ta đồng ý xuất viện sau khi liền đi. Cục cảnh sát đồng ý đem tất cả mọi chuyện đều thẳng thắn. Chủ thần hệ thống nhắc nhở, ký chủ hiện nay là nghèo rớt giai đoạn, không có chỗ ở cố định, không có chính đang khai trương phòng ăn. Nếu như từ bỏ chủ thần tôn nghiêm, bổn hệ thống tướng trực tiếp thoát ly. Van cầu ngươi, đánh 120. Chủ thần hệ thống, ký chủ không nghe khuyến cáo, bôi nhỏ chủ thần tôn nghiêm. Bổn hệ thống tướng cùng ký chủ cởi trói. Nhiệm vụ bộ phận, cởi trói. Thưởng bộ phận, cởi trói. Trừng phạt bộ phận, cởi trói. Thương thành bộ phận, cởi trói. Một tia thiên đạo khí vận từ Tào Mục trên người bay ra. Tô Dương rốt cục đưa điện thoại di động móc ra, bấm cấp cứu điện thoại. Cùng với đồng thời, Tô Dương đem phiêu phù ở trong không khí bốn cái quang điểm bắt được trong tay. Phát hiện đời mới ký chủ, chủ thần hệ thống thưởng bộ phận trói chặt bên trong. 1%, 2%, Tô Dương, tá tái chủ thần hệ thống. Chủ thần hệ thống, ngoặc kép. Chủ thần hệ thống thưởng bộ phận tá tái bên trong. 1%, 2%, Tô Dương mới chẳng muốn cái gì chủ thần hệ thống. Vừa đến cả ngày muốn làm cùng cơm nước có liên quan nhiệm vụ. Thứ hai thưởng đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Ở đô thị thế giới thành lập thương mại đế quốc đối với hắn mà nói không hề sức hấp dẫn. Nếu là hắn thật muốn chơi thương mại, hiện tại trên tay thì có một sẵn có, hà tất chính mình lại hao tâm tổn trí lại đi xây một đây. Keng, phát hiện đời mới ký chủ, chủ thần hệ thống thương thành bộ phận trói chặt bên trong. 1%, 2%, Tô Dương cau mày, nói, tá tái chủ thần hệ thống. Keng, phát hiện đời mới ký chủ thần hệ thống nhiệm vụ bộ phận trói chặt bên trong. 1%, 2%, Tô Dương lông mày xúc sâu hơn. Đón lấy, hắn lại nghe được lại mì nhất đoạn âm thanh. Chủ thần hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, xin mời ký chủ là 100 phân cơm rang trứng cùng 1 bách phân nước dùng mì. Thành công thưởng, không, thất bại trừng phạt, cưỡng chế ký chủ 1 ngày không cách nào ăn uống. Nhiệm vụ 2, xin mời ký chủ ở bất hữu tổn hại chính mình trù thần kiêu ngạo điều kiện tiên quyết. Để hàng chục thực khách đối với mình phát sinh tự đáy lòng ca ngợi. Thành công thưởng, không, thất bại trừng phạt, cưỡng chế ký chủ trợ giúp cái khác phòng ăn miễn phí quét sạch cả ngày. Trở lên nhiệm vụ kỳ hạn, 1 ngày, xin mời ký chủ lập tức chấp hành, nếu như hoàn thành độ không tới 1/2, đem phán định vì là ký chủ cố ý lười biếng, trừng phạt tăng gấp đôi. Tô Dương, tá tái, không đúng, cởi trói trù thần hệ thống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.